Giang hồ kỳ cục, chương 27, góc truyện audio.com. Thì ra là ăn trực còn có thể thành cứu thế chủ. Hình Hoan nghĩ thông suốt, bất kể bà nói nàng tốt bao nhiêu, đều không cùng tướng công dạy được những cái như chọn đời sở học rồi. Không bằng cùng Ngộ Sát đại sư học lừa gạt bịp bợm. Dù sao phương diện này nàng tinh thông tốt hơn, nhưng lý trí nói cho nàng biết, những thứ này đều là nói sau. Trước mắt việc cấp bách bây giờ, bữa cơm này tính ra giá quá cao. Nàng làm thế nào để xong việc, nàng phải bắt cái gì đi để giải quyết khủng hoảng tài chính. Đại sư, nàng tăng nhanh bước chân, đuổi theo Ngộ Sắc, không thể bỏ qua dù chỉ là cây cỏ cứu mạng. Làm cái gì, ngươi không phải sẽ chưa ăn no còn muốn trở về tiếp tục đi. Phật viết làm người không thể quá tham lam. Chưa chút dạ dày ngày mai để dùng đồ ăn sáng. Ngoan, âm thanh guốc gỗ dừng lại. Hắn xoay người, đợi một chút nàng đến gần mới tiếp tục mở ra bước chân. Ta không phải heo, trong đầu của nàng chưa ăn ra còn có rất nhiều đáng nhắc tới như đại sự. Chúng ta lần này là không phải nói láo quá lớn, như thế nào mà thoải mái trở về nha. Ai nói với ngươi bần tăng đang nói láo rồi. Hoan Hoan muội muội, người xuất gia thật không bao giờ nói dối. Vậy chúng ta bây giờ là thật muốn đi giải quyết cái đó ai đó người nào bóp chết tính ra cái gì nguy cơ? Là bấm chỉ không phải bóp chết, nếu rảnh rỗi thì ngồi thêu túi thơm, như thế lại không nào lại không có văn hóa ra ngoài lăn lộn. Hắn liếc nhìn xem thường một đạo, ngươi bây giờ có ba con đường có thể chọn. Thứ nhất, trở về đóng cửa suy nghĩ. Chờ thần y dẫn tới cửa giết. Thứ hai, im lặng đi theo ta. Chỉ cần phối hợp không cần hỏi lên. Nói xong rồi hả? Xong rồi, này, vậy con đường thứ ba đâu? Hả, ta nói rồi có con đường thứ ba sao? Ngươi chắc nghe lầm, đây không phải là ép buộc sao? Nàng còn có thể lựa chọn à cách chương.